Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Ngày mùa hè ban đêm, chính là đêm thất tịch thời gian, một đạo đỏ bừng lưu tinh từ phía tây bầu trời sát qua. Đông đảo tình lữ chính ở bên ngoài ngửa đầu nhìn xem hỏa lưu tinh, hưng phấn cầu nguyện. Lúc này chính một người núp ở tiểu phòng thuê bên trong, dựa vào lưới nhìn video nhỏ giải quyết đêm thất tịch nhu cầu độc thân chó Phương Ninh. Đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là không bao lâu, dưới góc phải pop up đi ra đáng ghét website, cho hắn biết việc này, cũng làm cho hắn hưng, dục, gây nên, vọng, hoàn toàn không có, chấn kinh. Trên trời rơi xuống hỏa lưu tinh, nguyên nhân lại là dạng này. Nam nhân nghe trầm mặc, nữ nhân nghe rơi lệ. Hắn theo mở tin tức, bĩu môi, một cái bình thường lưu tinh thiên tượng cũng có thể bị tiểu biên tạo ra dạng này nát tục tiêu đề. Vẫn còn là bình luận hoàn toàn như trước đây thú vị chút. Nhìn, hỏa lưu tinh tới, dựa vào. Cái này là vị đạo hữu nào kim thủ chỉ nhanh đưa tới. Đuổi mau ra đây nhận lãnh, các vị đạo hữu mời. Bản tọa vừa mới độ kiếp thất bại, trước đến địa cầu nghỉ chân một chút, Phương Ninh cảm thấy thú vị. Tiện tay theo một đầu bình luận, đều đừng cãi cọ. Cái này rõ ràng là bản thân ngủ đông 28 năm hệ thống muốn kích hoạt báo hiệu, hắn vừa mới phát xong. Liền cảm thấy dưới chân đột nhiên chấn động, cả người không có ngồi xuống, cái trán một cái đụng vào trên bàn để máy vi tính. Ngay sau đó một chuỗi máu tươi bắn tới hắn cái kia 3000 đại nguyên bản bút ký bên trên. Dựa vào, Phương Ninh chỉ gặp bản bút ký bên trên đã mạo khói. Vừa vô ý thức mắng một câu về sau, cả người liền ngất đi. Khi Phương Ninh té xỉu thời điểm, không bao lâu, đột nhiên trên mạng bắt đầu toát ra từng đầu có chút đặc biệt bình luận. Ta đột nhiên hội phun nước. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể giả dạng làm ta là người bình thường bộ dáng? Vừa lúc trên lầu, ta đột nhiên biết phun lửa. Để cho chúng ta cùng đi cứu ra ra a. Tốt. Đi lên, tốt. Đi lên, mẹ. Trước mắt đây đều là cái quỷ gì? Nói cho mọi người một cái đáng sợ tin tức, ta nhìn thấy quỷ, thật, gạt người liền để ta gặp quỷ. Nhưng chớp mắt thời gian, cái này chút ngôn luận liền bị che giấu, tựa như bọn chúng xưa nay không tồn tại như thế. Phương Ninh giống như cảm thấy mình làm cái rất dài mộng. Trong mộng hắn đạt được hệ thống kim thủ chỉ, từ đó đại sát tứ phương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Khi hắn sau khi tỉnh lại, mở mắt xem xét, lại phát hiện trên máy vi tính vết máu đột nhiên biến mất. Cái trán cũng không có đau cảm giác. Ai, đáng tiếc là giấc mộng a, ta phải nhìn xem máy tính hỏng a, hắn vừa nghĩ. Một bên liền muốn đưa tay đi loay hoay máy tính. Thế nhưng là hắn đột nhiên hoảng sợ, trong mắt mở thật lớn. Ta là gặp quỷ, hắn đột nhiên phát hiện. Tay mình căn bản động đậy không được. Nói cho đúng, hắn là toàn thân trên dưới đều động đậy không được. Ta là đang nằm mơ. Ta nhất định còn không có từ trong mộng tỉnh táo lại. Phương Ninh cũng không hoảng hốt. Hắn kinh nghiệm phong phú, cho là mình là tại làm thanh tỉnh mộng. Nhất định là, mà lúc này, trong đầu hắn một thanh âm lại vang lên, để hắn triệt để hiểu được. Hệ thống đang tại kích hoạt bên trong. Cái gì? Ta cũng phải có hệ thống. Phương Ninh một cái trở nên mừng rỡ như điên. Đây nhất định không phải là đang nằm mơ. Hắn cao hứng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại mặt đen như than. Phát hiện ký chủ có chiều sâu không có thuốc chữa chi bệnh nan y. Đang tại phân tích phương án giải quyết. Cái gì? Ta đều hết thuốc chữa. Ta mỗi năm kiểm tra sức khỏe, ta làm sao không biết? Phương Ninh bị hệ thống nhắc nhở dọa đến trong lòng khẽ run rẩy. Liên tiếp từ website tin tức bên trên nhìn thấy các thức bệnh nan y tên trong đầu hiện lên. Bệnh nan y phân tích hoàn tất, lười ung thư trọng độ màn cuối, xác định không có thuốc chữa, vì hệ thống sinh tồn cân nhắc, hiện tại đối ký chủ tiến hành toàn diện ủy thác quản lý. Cái gì? Thân thể ta bị hệ thống ủy thác quản lý? Phương Ninh một trận mộng bức, hắn biết mình thật có điểm lười biếng, tóc không dài đến tới gần cái cằm lúc, sẽ không muốn bắt đầu đi cắt tóc. Quần áo không đến tìm không ra một kiện sạch sẽ thời điểm. Không hội ném vào máy giặt, mà lại là biết tất áo khoác cùng một chỗ. Đây cũng không phải là có chút lười biếng, mà là lười biếng tới cực điểm. Phương Ninh ngầm trộm nghe đến hệ thống tại đối thoại với hắn. Hắn liều mạng ở trong lòng phản bác. Này làm sao cực điểm? Không phải còn không có trải qua website tin tức A mà. Bản tới vẫn là tương đối xuất khí ngươi, độc thân chó cho tới bây giờ, trong lòng không có điểm B số A. Nhưng cái này cũng không thể thanh ta dùng hơn 20 năm thân thể trực tiếp cướp đi A. Phương Ninh bị hệ thống một cái bạo kích, đánh cho đầu óc hỗn loạn, một phen đối thoại về sau, hắn dùng sức muốn đưa tay, lại phát hiện quả nhiên vẫn là không khống chế được. Sau đó rất nhanh hắn liền phát hiện, toàn thân cao thấp hắn ngoại trừ còn có thể tự do suy nghĩ. Có thể nghe thấy động tĩnh, có thể nhìn thấy đồ vật, có thể chứng minh đầu óc còn về hắn quản bên ngoài. Đại khái, khả năng, có lẽ không còn có thể khống chế khí quan. Mà lúc này, trong đầu vang lên mới thanh âm, tuyên bố đối với hắn trung cực phán quyết. Toàn diện ủy thác quản lý chính thức khởi động, hệ thống bắt đầu suy nghĩ, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, suy nghĩ cái đầu của ngươi a, tranh thủ thời gian thanh ra thân thể trả lại, ngươi tốt nhất một cái kim thủ chỉ, liền làm xong phụ trợ phần này quang vinh nhiệm vụ là được rồi. Đừng nghĩ lấy xoán vị đoạt quyền. Phương Ninh trong đầu dùng sức mắng lấy, không phải hắn không muốn mắng lên tiếng, là bởi vì hắn ngay cả mình dây thanh vậy không khống chế được. Nhưng mà hệ thống lúc này căn bản vốn không lại chim hắn. Sau một phút, Phương Ninh chỉ thấy thân thể của mình, tại hệ thống ủy thác quản lý phía dưới, bắt đầu nhanh chóng đem trên mặt bàn mì ăn liền túi. Vỏ trái cây, nhạt, mà bắt đầu. Mẹ trứng, hệ thống đây là muốn đánh quét rác tấu à? Phương Ninh trong lòng suy nghĩ, chính như Phương Ninh suy nghĩ, trong đầu bắt đầu biểu hiện hệ thống nhắc nhở, hệ thống thanh lý sinh tồn trong hoàn cảnh, nương theo lấy dạng này nhắc nhở, hắn liền nhìn xem hệ thống khống chế thân thể của mình. Rất nhanh liền đem trong phòng tất cả rác rưởi thu thập cùng một chỗ. Có thức ăn ngoài rác rưởi. Có chuyển phát nhanh đóng gói, còn có hắn cái kia nhanh một tháng không có tẩy bít tất. Chỉnh lý xong rác rưởi về sau, hệ thống một bên dùng tay hắn nắm vuốt hắn cái mũi. Một bên thuần thục từ đệm giường phía dưới lật ra tới một chồng túi nhựa. Các loại, ta đều quên nơi này còn thả túi nhựa. Hệ thống này chẳng lẽ có thể thấu thị? Thế nhưng là Phương Ninh lại không nhìn thấy cái gì thấu thị cảnh tượng. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái càng thêm hoảng sợ sự thật. Hẳn là hệ thống đã đem ta tất cả ký ức đều lật sách sạch sẽ. Tại Phương Ninh suy nghĩ bên trong, hệ thống đã thuần thục đem tất cả rác rưởi để vào trong túi nhựa. Để Phương Ninh xấu hổ vô cùng là hắn cái kia chút rác rưởi nhìn như không đáng chú ý. Đông một đống, tây một chồng, tích lũy, lại có 6-7 cái túi bộ dáng. Sau đó hắn liền thấy thân thể của mình đẩy cửa phòng ra. Thuần thục mà xuống lầu, đi mấy chuyến, đem tất cả rác rưởi ném tới trong thùng rác. Không chỉ có như thế, hệ thống còn khống chế lấy thân thể của hắn đem phòng thuê công cộng khu vực. Phòng khách, phòng vệ sinh, ban công cùng tất cả ngõ ngách. Toàn bộ triệt để dọn dẹp một bàn. Hiếm có a, khi hệ thống khống chế hắn đầy người mồ hôi bẩn thân thể đi khi tắm. Bên cạnh hắn gian phòng ra tới một người nữ sinh. Cái này người tướng mạo nữ sinh xinh đẹp tại nghe phía bên ngoài động tĩnh về sau. Đi ra xem xét trơn bóng sàn nhà. Còn có Phương Ninh đầu đầy mồ hôi. Rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế là kinh ngạc hướng hắn nói một câu. Phương Ninh nghe được có cái êm tai giọng nữ tựa hồ muốn nói hắn. Muốn quay đầu nhìn lại lúc. Lại phát hiện đầu không nhúc nhích. Lúc này mới nhớ tới. Thân thể của hắn đã bị hệ thống ủy thác quản lý. Thân thể không thể bị mình tùy tâm sở dục khống chế là cái cảm giác gì. Phương Ninh cho tới bây giờ không biết. Nhưng hắn hiện tại là biết. Hắn hiện tại là minh bạch cái kia chút cao vị liệt nửa người những người bệnh. Đến cỡ nào khó chịu, lại là cỡ nào để cho người ta đồng tình. Lúc trước hắn vẫn là người bình thường. Đột nhiên trên trời rơi xuống hệ thống. Cái này nhân sinh đỉnh phong còn không nhìn thấy ánh dạng đông. Thân thể trước không có. Cái này là bực nào ta? Tiết tháo, hắn ở trong lòng giận mắng. Cảm giác nhân sinh lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Kim thủ chỉ cường đại tới đâu lại dùng được cái bòi. Thân thể cũng bị mất. Không có cách nào hưởng thụ kim thủ chỉ mang đến chỗ tốt. Cái này cùng tảng đá có cái gì khác nhau? Người người đều muốn trường sinh bất lão, nhưng đại giới lại là để hắn biến thành một khối vạn năm không nát tảng đá. Đoán chừng không có mấy người nguyện ý lựa chọn, coi như tuyển, có thể chịu bên trên 100 năm không hối hận, chỉ sợ cũng không có. Cũng may Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện, hắn hiện tại tình cảnh so với tảng đá đến, còn giống như là có thể mạnh hơn một điểm. Bởi vì trong đầu hắn lại vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Phát hiện hữu NPC tại cùng ký chủ đối thoại. Mời đến đi đối thoại lựa chọn, NPC Triệu Doanh đối ngươi kinh ngạc nói một câu. Hiếm có a, ngươi trả lời. Một, ngươi tà mị một cười. Có bao nhiêu hiếm có? Hai, ngươi khinh thường nói, ai cần ngươi lo? Ba, ngươi chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Sau đó rời đi, không nói một lời. Ta dựa vào, cái thứ nhất là chỉ có tiểu thuyết nhân vật chính mới có thể làm đi ra đùa bức hành vi. Thứ hai là không có việc gì tìm người ngại. Cái thứ ba coi như bình thường một chút. Chỉ là ta thật không biết cái này lạnh lùng ánh mắt làm như thế nào diễn xuất tới a. Phương Ninh một bên đậu đen rau muống. Một bên nhanh chóng trong đầu lớn tiếng nói xong, ta tuyển ba, hắn sợ chậm về sau. Hệ thống cảm thấy hắn thật lười đến triệt để không có thuốc chữa. Về sau ngay cả cái này tuyển hạng vậy không cho. Triệu Doanh cho tới bây giờ không nghĩ tới trong tiểu thuyết rõ ràng đều là thật. Thực sự có người ánh mắt có lạnh như vậy. Cái kia cơ hồ rất ít giao lưu ở trung nam sinh. Chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái. Liền đưa nàng từ da rét lạnh đến tận xương tủy. Cái này trời mùa hè bên trong, nàng cảm giác một đêm đều không cần mở điều hòa. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức chiếu xuống. Xong việc về sau, nàng không coi ai ra gì đem hình ảnh phát đến hơi bác bên trên, cho các người nhìn nhìn cái gì mới gọi lạnh lùng ánh mắt. Phương Ninh cũng không biết cái này người tướng mạo xinh đẹp ở trung nữ sinh đột nhiên dùng gì. Động đập mình về sau, lại đã làm gì, bởi vì dựa theo hệ thống tuyển hạng, hắn lúc này đã quay đầu rời đi. Hệ thống vậy không cho hắn cung cấp 360 độ thị giác. Tự nhiên là không nhìn thấy người ta làm cái gì, mà hệ thống cũng không có tiếp lấy cùng cái này, NPC, ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mà là tiếp tục đi tắm rửa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.